Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 612 của bộ tiểu thuyết dày ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 612 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm cùng Ám Thiên Nga bước vào sảnh vàng trống trải, mà ngay phía trên sảnh vàng có một bóng người mặc chiếc áo choàng đen bao phủ cơ thể đang ngồi đó. Bóng người một tay chống cằm, khuỷu tay dựa vào tay vịt, ngồi ở trên chiếc ghế màu vàng, hờ hững nhìn hai người đi tới. Đây là thủ lĩnh tối cao của Vĩnh Dạ, Dạ Vương. Dạ Vương. Ám Thiên Nga khẽ cúi đầu cung kính. Phan Lâm cũng ngẩng đầu nhìn chăm chăm người phía trên. Người này là Dạ Vương sao? Cho dù là khí tức hay là tướng mạo thì trông cũng không có gì khác người thường. Phan Lâm nhìn quanh đại điện, toàn bộ cung điện vàng son lộng lẫy, lòng dưới lòng đất có tổng cộng 8 lối đi, tất cả lối đi dẫn đến 8 hướng khác nhau. Trước mỗi lối đi có thiết giáp thủ vệ đứng canh, thực lực của những thị vệ này không hề đơn giản. Khí tức của bọn hắn nặng nề, ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Trên bộ áo giáp trên người họ đều được dùng máu vẽ những ký tự cổ, 10 phần cổ quái. Từ cấu trúc của những ký tự này, có thể thấy chúng hình như là một loại cổ kinh văn nào đó. Ám Thiên Nga. Dạ Vương hơi ngồi thẳng người nhìn về phía Văn Lâm đi tới, một lúc sau thì nhíu mày. Sao ngươi lại mang hắn tới đây? Còn lão vu nữ đâu? Dạ Vương trầm giọng hỏi. Bà ta đã bị tôi giết chết. Ám Thiên Nga bình tĩnh nói. Thật sao? Dạ Vương nhíu mày nhưng không có gì kinh ngạc. Ngươi vất vả rồi. Hắn vất tay ra hiệu Ám Thiên Nga có thể lui xuống dưới. Nhưng Ám Thiên Nga không hề rời đi. Ngược lại còn đứng bên cạnh như đang chờ điều gì đó. Dạ Vương hơi nghiêng đầu. Hai con ngươi thầm thúy hờ hững nhìn Ám Thiên Nga. Trong con ngươi gợn lên một tia sát khí. Ám Thiên Nga đại nhân, người đi đường vất vả rồi, mời lui xuống. Dạ Vương đại nhân, tôi muốn xem ngài thẩm vấn người này. Ám Thiên Nga nhàn nhạt nói, ánh mắt của Dạ Vương nghiêm nghị nhìn Ám Thiên Nga hồi lâu nhưng vẫn không động thủ. Người tên gì? Là thủ hạ của Lâm Thần Y sao? Dạ Vương tập trung chú ý vào Phan Lâm. Mặc dù Ám Thiên Nga không nghe lời khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để chống lại Ám Thiên Nga. Nhưng vừa nói xong thì Phan Lâm đột nhiên bước về phía Dạ Vương. Hắn không trả lời Dạ Vương, cái này khiến cho Dạ Vương có chút không ngờ tới. Ngay cả Ám Thiên Nga cũng nhíu mày. Tiểu tử này muốn làm gì đây? Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm vung tay lên, nhẹ nhàng phát lực. Một cỗ sức mạnh phi thăng hung hãn từ lòng bàn tay của hắn ta bùng nổ, lao thẳng về phía 8 lối đi xung quanh cung điện. Ngay lập tức, tất cả 8 lối đi toàn bộ đều bị chặn bởi sức mạnh phi thăng. Dạ Vương đột ngột từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía lối đi bị chặn lại, lập tức trừng mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Dạ Vương, không nhận ra ta sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, không phải trước đây không lâu, chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau đấy hay sao? Ngươi là Lâm Thần Y? Dạ Vương chợt hiểu ra, Ám Thiên Nga cũng thất thần, không thể tin được nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vậy, ngươi không phải là thủ hạ của Lâm Thần Y nào đó sao? Mà là Lâm Thần Y. Ám Thiên Nga tiểu thư, với y thuật của ta cứu được đệ đệ của cô vốn là chuyện rất dễ dàng. Nếu như cô nguyện ý phối hợp với ta, đệ đệ của cô có thể khởi tử hoàn sinh. Phan Lâm cười nhẹ. Kỳ thật, từ khi Ám Thiên Nga khăng khăng muốn ở lại, hắn đã hiểu rõ thái độ của nữ nhân này rồi. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, không cần phải che giấu nữa. Dạ Vương ở ngay trước mặt, bây giờ là thời điểm tốt nhất để diệt trừ Vĩnh Dạ. Ám Thiên Nga sắc mặt căng thẳng hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn Phan Lâm nói. Người muốn ta làm gì? Giết. Phan Lâm không chút do dự, lập tức quát khẽ. Lời này vừa rơi xuống đất, thủ vệ canh ở 8 lối đi đã bắt đầu tấn công kết giới do Phan Lâm vang ra. Định đột phá kết giới hỗ trợ Dạ Vương. Ám Thiên Nga hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chạy về phía những thủ vệ này. Chỉ thấy từng đạo xương đen phiêu đãng tản ra. Phàm là thủ vệ nào bị xương đen chạm vào thì đều ngay lập tức biến thành máu, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy ám thiên Nga không chút do dự đứng về phía Văn Lâm, sắc mặt của Dạ Vương cực kỳ khó coi, nhưng hắn không hoảng sợ. Lâm thần y, ở Trung Quốc của ngươi có câu nói rất hay. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa nhưng ngươi lại xông tới. Không ngờ ngươi lại dám tới trước mặt ta. Thế nào? Ngươi sợ ta bắt không được ngươi sao? Dạ Vương hừ lạnh một tiếng. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ lắc đầu cười nhẹ. Ngươi sắp chết. Sao còn dám nói bắt ta chứ? Ngươi sắp chết sao? Dạ Vương giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng. Xem ra, Lâm tiên sinh rất tự tin vào thực lực của mình. Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là thành Vĩnh Giả, là địa bàn Vĩnh Giả của ta. Ngươi nghĩ với sự giúp đỡ của một tiện nhân như ám thiên Nga, ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nói rồi, Dạ Vương cũng không biết đã kích hoạt thiết bị gì. Một âm thanh du dương lan ra từ toàn bộ thành trì dưới lòng đất. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ thẳng về phía cung điện. Hắn đã kích hoạt mệnh lệnh tập hợp tối cao. Hiện tại toàn bộ cao thủ của Vĩnh Giả đều đang tới đây. Lâm thần y, ngươi muốn sống thì lập tức đi theo ta. Ta dẫn ngươi rời khỏi nơi đây. Ám thiên Nga sắc mặt trở nên căng thẳng, quay đầu hét lớn. Trốn sao? Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Ám thiên Nga tiểu thư, ta giao cho cô một nhiệm vụ. Hy vọng cô có thể bắt đầu ngay bây giờ. Phong tỏa mọi lối ra vào của thành trì dưới lòng đất này. Phong tỏa sao? Ám thiên Nga sửng sốt. Ngươi muốn làm gì? Nhổ cỏ tận gốc, chém tận, giết tuyệt. Phan Lâm nói, ta đã lựa chọn diệt sạch Vĩnh Giả thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc để đề phòng cá lọt lưới. Xin làm theo lời ta, phong tỏa tất cả lối ra vào. Lời này vừa nói ra, Dạ Vương liền phá lên cười. Ám thiên Nga cũng nhìn Phan Lâm với vẻ mặt ngốc trệ. Cô lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như xương lạnh. Tuy rằng thanh âm vẫn ôn nhu, nhưng giờ khắc này lại lộ ra chút cảm giác không cam lòng, rèn sắt không thành thép. Lâm thần y, người cái gì cũng không hiểu. Vĩnh Dạ giết không hết được đâu, không diệt được. Vì sao lại nói như vậy? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Bởi vì tổ chức Vĩnh Dạ rải rác khắp thiên hạ, thành viên của Vĩnh Dạ trải rộng khắp thiên hạ, ngươi tuyệt đối không thể giết sạch được Vĩnh Dạ đâu. Chỉ còn một người của Vĩnh Dạ còn sống thì Vĩnh Dạ sẽ không bị diệt. Ám thiên Nga lắc đầu khàn khàn nói. Vĩnh Dạ không bao giờ bỏ hết trứng vào một rổ. Cho dù Phan Lâm phá được xào huyệt ở đây, nhưng trong mắt người của Vĩnh Dạ cùng lắm chỉ là như mất đi một thành trì. Họ sẽ xây dựng một thành trì mới trong thời gian ngắn để tạo ra một Vĩnh Dạ mới. Lâm thần y, ta hâm mộ ý tưởng của ngươi, nhưng ta phải nói, ý tưởng của ngươi quá ngây thơ, huống hồ, ngươi có giết được ta hay không còn chưa biết. Cho dù giết được ta, chỉ cần Vĩnh Dạ không bị diệt, thì ngươi và người nhà của ngươi, bằng hữu, thậm chí cả quốc gia, vĩnh viễn đều sẽ bị Vĩnh Dạ báo thù. Dạ Vương hít mắt cười, Lâm thần y, ngươi rất ngu xuẩn, quyết định này sẽ khiến ngươi đời này ăn không ngon, ngủ không yên. Dạ Vương cười đắc thắng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ tội nghiệp. Ám thiên Nga cũng nhíu mày, bắt đầu tự hỏi mình có nên thật sự tin tưởng người này hay không. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên chậm rãi lấy ra một chiếc điện thoại di động. Nụ cười của Dạ Vương dần dần cứng lại, bối rối nhìn chằm chằm điện thoại. Người có biết cái này là gì không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Là cái gì? Dạ Vương nhíu mày. Phan Lâm không nói, chỉ nhấn nút, sau đó ném điện thoại về phía Dạ Vương. Dạ Vương bối rối đưa tay chụp lấy điện thoại, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, điện thoại không ngừng rung lên, từng tin nhắn một hiện lên trên hộp thư. Dạ Vương sửng sốt. Từ hộp thư hắn nhìn thấy qua vài chữ đơn giản là một địa danh. Hắc Lễ Tư, đây là một cứ điểm của Vĩnh Dạ. Hắn vội vàng ấn mở hộp thư, chỉ nhìn thấy một loạt tin nhắn ngắn gọn hiển thị trong tầm nhìn. Nhận được đội thứ ba của tịch diệt vực lập tức phát động công kích cứ điểm Hắc Lễ Tư của Vĩnh Dạ. Nhận được đội thứ bảy của tịch diệt vực lập tức phát động công kích cứ điểm Hắc Phong của Vĩnh Dạ. Nhận được đội thứ tư của Dương Quang lập tức phát động công kích cứ điểm Hắc Cương Yên của Vĩnh Dạ. Nhận được đội thứ ba của tịch diệt vực lập tức phát động công kích cứ điểm Hắc Hải của Vĩnh Dạ. Gần như tất cả tin nhắn đều là loại quy cách này, và tất cả những tin nhắn này được gửi cùng một lúc. Da đầu của Dạ Vương tê dại, đầu óc như sắp nổ tung. Những thông tin này đều không sai, tất cả đều là cứ điểm của Vĩnh Dạ. Tại sao? Chẳng lẽ người này... đã điều tra hết cứ điểm của Vĩnh Dạ rồi sao? Hắn run rẩy kéo lên tin nhắn ở hàng đầu tiên. Tin nhắn đó chính là thứ Phan Lâm vừa gửi. Bấm mở ra, chỉ có 4 từ, toàn diện tiến công. Điện thoại trực tiếp rơi khỏi lòng bàn tay của Dạ Vương. Dạ Vương lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế, cả người như không còn chút sức lực. Ám Thiên Nga sững người, đây là có chuyện gì vậy? Tại sao lại khiến cho Dạ Vương vừa xem điện thoại xong thì hắn ta lại lộ ra bộ dạng như vậy? Sau ngày hôm nay, tổ chức Vĩnh Dạ sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Dạ Vương, Vĩnh Dạ không nên tồn tại. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía Dạ Vương. Một cỗ vô thượng khí từ người Phan Lâm tỏa ra từng chút một, nhưng Dạ Vương không chịu bỏ cuộc như vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ngươi sẽ không thắng, ta cam đoan, chỉ cần ta có thể bắt được ngươi, buộc ngươi phải ra lệnh cho người của mình từ bỏ việc tấn công cứ điểm của ta, thì mọi thứ có thể vãn hồi. Nói rồi, Dạ Vương khua chiếc áo choàng đen cực lớn phía sau, rút dưới áo choàng ra một thanh trường kiếm mảnh đen tuyền. Trường kiếm cực kỳ mảnh mai, giống như một cây rùi vậy, nhưng trên thân kiếm lại như sao lốm đốm đầy trời, giống như được chế tạo ra từ tinh hà vậy. Bắt ta sao? Phan Lâm lắc đầu. Ngươi không có thực lực này. Ngươi dám một mình tới chỗ ta, ta nghĩ thực lực của ngươi nhất định là phi phàm. Có lẽ ta đối phó với ngươi cũng phải tốn chút sức lực. Nhưng nơi này là thành trì của Vĩnh Dạ. Ngươi cho rằng ở nơi này ngươi có thể có bao nhiêu chỗ để phản kháng đây? Tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số thân ảnh. Lần này không xong rồi. Sắc mặt của Ám Thiên Nga căng thẳng, bất đắc dĩ thở dài, nhìn Phan Lâm. Tiên sinh, ta đã nói, ngươi cùng ta rời đi đi, nhưng ngươi không chịu. Hiện tại chúng ta muốn đi thì cũng không được nữa, chúng ta bị bao vây rồi. Ám Thiên Nga tiểu thư, ta đã bảo cô chặn cửa, ra vào của Vĩnh Dạ lại rồi, sao cô còn không làm? Phan Lâm nghiêng đầu thờ ơ nói, giọng nói có chút không vui. Điều này có cần thiết không? Hiện tại, người nên chạy là chúng ta, chứ không phải là bọn hắn đâu. Ám Thiên Nga khẽ nhíu mày, cô thấy mình càng ngày càng không thích Phan Lâm này. Cho dù hắn có thực lực hồi sinh đệ đệ của mình, nhưng từ hiện tại mà nói, tên này ngu đến mức vô vọng. Không, người nên chạy là bọn hắn. Phan Lâm lắc đầu nhìn Dạ Vương. Dạ Vương cầm kiếm bước từng bước, trong mắt nhộn nhạo sát ý. Hắn đã sẵn sàng động thủ. Không biết sống chết, chết đi cho ta. Dạ Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trường kiếm đâm về phía Phan Lâm. Thanh kiếm giống như được tạo ra từ một bầu trời đầy sao, từ trên không trung vẽ ra một ánh sao cực kỳ lộng lẫy, chói mắt vô cùng. Nhưng tại lúc này, một đạo sức mạnh phi thăng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bùng nổ, đánh thẳng vào Dạ Vương. Dạ Vương không kịp đề phòng, nặng nề ngã xuống đất, lưng như bị núi đè xuống, đau đớn vô cùng. Cái gì? Ám Thiên Nga sững người, các cao thủ của Vĩnh Dạ ở bốn phía cũng đồng loạt run lên, vẻ mặt khó tin. Bọn họ liều mạng tấn công kết giới của Phan Lâm, định xông vào kết giới trợ giúp Dạ Vương, nhưng đánh thế nào thì cũng vô ích. Kết giới do Phan Lâm tạo ra, mạnh đến khó tin, một đám người công kích mấy phút đồng hồ, kết giới cũng không có chút hư hỏng nào. Ám Thiên Nga sắc mặt biến đổi, mơ hồ nhận ra một chuyện. Lúc này, một màn càng kinh dị khiếp người hơn xuất hiện. Chỉ thấy Phan Lâm bước tới, bóp nát trường kiếm của Dạ Vương. Thanh kiếm phát nổ, những mảnh vỡ văng tung té khắp nơi. Tất cả mọi người há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trường kiếm này là bảo vật của Dạ Vương, nghe nói nó được làm bằng sắt thiên thạch. Nhưng dưới chân Phan Lâm lại mỏng manh như vậy, dễ dàng bị nghiền nát như vậy. Dạ Vương cũng sửng sốt. Hắn thẫn thờ nhìn những mảnh vỡ rơi vào trạng thái thất thần. Nhưng vào lúc này, Dạ Vương đột nhiên chú ý tới gì đó, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy lòng bàn chân đã hung hăng dẫm lên trán của hắn ta. Sức mạnh kinh thiên động địa, dày đặc, gào thét giữa lòng bàn chân. Dạ Vương kêu lên thảm thiết một tiếng, lập tức lăn qua một bên, bùng nổ. Phan Lâm dậm mạnh một chân xuống đất, lòng bàn chân đã đập nát mặt đất, sinh ra sóng xung kích kinh khủng. Dạ Vương tuy tránh được cú dậm chân này, nhưng sóng xung kích sinh ra là khó tránh khỏi, toàn thân bị sóng xung kích thổi bay, nặng nề ngã xuống khỏi ngai vàng, đập vào kết giới bên ngoài rồi mới dừng lại. Ám Thiên Nga mở to mắt, không thể tin nhìn Dạ Vương phía sau kết giới. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được một kẻ quyền năng như Dạ Vương lại có ngày chật vật đến như vậy. Mau, mở kết giới, thả ta ra ngoài, nhanh lên! Dạ Vương vội vàng đứng dậy, vừa tấn công kết giới, vừa gào thét với đám người bên ngoài kia. Miệng hắn đầy máu, trông rất đáng sợ. Nhưng người bên ngoài lúc này đã sợ đến mức không dám công kích kết giới nữa. Nhìn bộ dạng thê thảm của Dạ Vương, cả đám run rẩy lùi lại, rồi... chạy! Không biết ai đã hét lên, nhưng tất cả đám người lập tức quay người bỏ chạy. Dạ Vương sửng sốt, Ám Thiên Nga cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền định thần lại, lập tức lao ra ngoài. Lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra mình nên làm gì. Nếu như cô không làm theo những gì Phan Lâm dặn, thì chuyện Phan Lâm hồi sinh cho đệ đệ cô sẽ trở thành vô ích. Những kẻ này không thể so sánh với tốc độ của Ám Thiên Nga. Nhanh như chớp, cô lao về phía những lối ra vào của thành trì, định đóng chúng lại ngay lập tức. Về phần Dạ Vương bên này, hắn dường như đã rơi vào tuyệt vọng. Hắn cảm giác được Phan Lâm phía sau, từng bước một đi tới. Đột nhiên, quay người, dựa vào kết giới, sắc mặt tái nhợt nhìn Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Dạ Vương vội vàng kêu lên. Ta đầu hàng ngươi, ta sẽ hầu hạ ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta thề, cả đời này ta sẽ hầu hạ ngươi, được không? Ta không cần sự hầu hạ của ngươi. Ta cũng không có gì để nói với một người không giữ chữ tín. Phan Lâm lắc đầu nói. Hắn đã tha cho khủng xạ và rắn đuôi chuông, nhưng Dạ Vương vẫn bảo để cho rắn đuôi chuông và Dư Lang đi giúp Pháp Ba Quốc đối phó với Bắc Cảnh Quân. Đã như vậy, lời nói của Dạ Vương đương nhiên không đáng giá. Dạ Vương nghe vậy thì vẻ tuyệt vọng trong mắt càng nồng đậm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống thê lương. Phan Lâm khẽ giật mình, chỉ thấy cánh tay Dạ Vương đột nhiên đứt lìa, máu tươi phun ra. Làm cái quái gì vậy chứ? Phan Lâm không hiểu làm sao, nhưng vì sợ phức tạp nên hắn mở rộng bước chân xông về phía Dạ Vương. Nhưng vào đúng lúc này, cánh tay gãy của Dạ Vương đột nhiên phun ra chất lỏng màu đen. Máu tươi ban đầu dường như biến thành màu đen, trở thành chất ăn mòn. Hắn đem tất cả chất ăn mòn đổ xuống dưới chân. Gần như ngay lập tức, sàn nhà dưới chân hắn bắt đầu tan chảy. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức xông lên bắt Dạ Vương. Đột nhiên, cánh tay gãy của Dạ Vương mọc ra hai chiếc cánh đen như mực. Đôi cánh biến thành lông vũ, hung hăng đánh vào cánh tay của Phan Lâm. Cánh tay Phan Lâm khẽ run, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng lưỡi kiếm đen như mực của Dạ Vương đã bị chấn động làm cho biến dạng. Chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, Dạ Vương khoan một lỗ thủng vào mặt đất để chui ra. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thành công chui từ mặt đất ra khỏi kết giới. Phan Lâm khẽ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu lại kết giới, đi về phía Dạ Vương vừa mới chui ra khỏi lòng đất. Dạ Vương thở hồng hộc, toàn thân máu me, liều mạng chạy về phía trước. Dừng ở đây được rồi. Tội nhân, hãy đền tội đi. Dạ Vương đại nhân, để ta thù hộ ngài. Người tuyệt đối không được phép làm ô uế vĩnh dạ thần thánh này. Bốn giọng nói lần lượt vang lên. Sau đó chỉ thấy bốn bóng người nhanh như chớp lao tới đây, đứng trước mặt Dạ Vương. Phan Lâm thờ ơ nhìn. Đây đích thị là tứ đại dạ vệ của vĩnh dạ. Sau khi xuất hiện, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Phan Lâm không muốn lãng phí thời gian chút nào, ngưng tụ ra dị hỏa, bắt đầu giao chiến với bốn người kia. Dị hỏa đáng sợ hóa thành một làn sóng lớn bao phủ lấy bốn người. Sắc mặt của bốn người đại biến, muốn dùng sức chống cự, nhưng dị hỏa dùng sức mạnh phi thăng ngưng tụ thành. Lẽ nào sức mạnh bình thường có thể chống đỡ được đây? Dị hỏa rơi xuống, bốn người trực tiếp bị nuốt chửng, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, rồi hóa thành tro bụi tiêu tán đi. Dạ Vương bị dọa đến hồn bất phụ thể, như phát điên lên mà bò về phía trước. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên. Dị hỏa như móng vuốt ma, ngoạm lấy chân của Dạ Vương. Chân của ta, chân của ta! Dạ Vương kêu lên thảm thiết, cúi đầu nhìn, dị hỏa đang thiêu đốt hai chân hắn. Dạ Vương vốn đã nhìn thấy sự đáng sợ của hỏa diễm này, không chần chừ chút nào, lập tức một lần nữa bẻ gãy chân để cứu lấy mạng của mình. Nhưng mất đi hai chân thì việc chạy trốn đối với hắn mà nói đã giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Phan Lâm nhìn Dạ Vương đang nằm dưới đất, chật vật bò về phía trước, từng bước một đi tới. Dạ Vương tuy là người đứng đầu vĩnh dạ, vang danh thiên hạ, nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là lục địa thần tiên. Gặp phải cao thủ như Phan Lâm, nắm giữ sức mạnh phi thăng thuần túy nhất, hắn căn bản là không có cách nào để phản kháng lại. Có lẽ chính Dạ Vương cũng không ngờ rằng người đến từ Trung Quốc Giang Thành này lại có sức lực đáng sợ đến như vậy. Phan Lâm bước tới, cánh tay khẽ cử động. sức mạnh phi thăng kinh khủng nhanh chóng quanh quẩn trong lòng bàn tay, rất nhanh đã hóa thành một đạo kiếm khí mảnh mai theo bước chân của Văn Lâm ép về phía Dạ Vương. Nhưng vào lúc này, không biết Dạ Vương khởi động cơ quan nào, chỉ thấy mặt đất dưới chân ứa ra, đột nhiên nứt ra. Sau đó, cả người hắn rơi vào một đường hầm trong lòng đất, trượt về phía trước. Phan Lâm híp mắt, trước khi mặt đất đóng lại thì lập tức vươn tay chộp lấy cơ quan, giật mạnh nó. Sau khi nhìn thấy kiến trúc bên trong, Phan Lâm híp mắt càng sâu thêm. Hóa ra, bên dưới còn có một mật đạo. Không gian trong mật đạo không lớn, không đủ rộng để đánh nhau, chỉ có thể đứng thẳng. Nhưng mật đạo này giống như một cái cầu trượt. Nếu như trực tiếp rơi vào trong mật đạo thì liền có thể trượt một đường dài về phía trước. Cứ như vậy, cuối cùng không biết Dạ Vương đã trượt đến đâu. Tiên sinh, lúc này một giọng nói ôn nhu vang lên. Thấy ám thiên Nga người đầy máu chạy lại. Nhìn Phan Lâm hỏi, Dạ Vương bị giết chưa? Hắn ta xảo quyệt hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Ta vốn muốn giết hắn, nhưng hắn đã khởi động cơ quan, từ mật đạo này chạy trốn rồi. Phan Lâm chỉ vào lối đi tối om, bình tĩnh nói. Ám thiên Nga nhìn thoáng qua mật đạo này, mày liễu cau lại. Xem ra, muốn giết Dạ Vương lần nữa sẽ rất khó khăn. Mật đạo này dẫn đến đâu? Bây giờ chúng ta cứ đi đến lối ra bên phía đó rồi chặn lại. Có thể vẫn còn thời gian. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ám thiên Nga lắc đầu. Tiên sinh, mật đạo này do Dạ Vương mất 2 năm để xây dựng xong. Sau khi hoàn thành, Dạ Vương đã giết tất cả thợ xây để diệt khẩu, cho nên ta cũng không biết kết cấu cụ thể của mật đạo này như thế nào. Nhưng bây giờ, ta đã phong tỏa tất cả lối ra vào của Vĩnh Dạ rồi. Lối đi cuối cùng vẫn phải thông qua mật đạo này mới ra tới được. Nếu như vậy, thì chắc chắn trong một thời gian ngắn, Dạ Vương sẽ không thể thoát khỏi đây. Vậy thì tốt, Phan Lâm gật đầu. Được không? Ta không nghĩ đây là một tin tốt đâu. Mật đạo rất lớn, bao phủ toàn bộ thành trì dưới lòng đất. Nếu Dạ Vương trốn trong mật đạo này 1 năm hay lâu hơn, vậy chẳng lẽ chúng ta phải ở đây tìm hắn suốt 1 năm hay sao? Nếu như người này không bị giết, thì sẽ để lại vô số rắc rối. Tiên sinh, ngài có chắc chắn hắn ta sẽ không trả thù chúng ta chứ? Ám thiên Nga nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là không, cho nên hôm nay ta phải xử lý hắn ta. Phan Lâm nhạt nhạt nói, chỉ cần hắn ta ở trong ám đạo này thì tốt. Ta chỉ sợ hắn trốn ra khỏi nơi này thôi. Nói rồi Văn Lâm xoay người bước ra ngoài. Tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Ám Thiên Nga lập tức hỏi. Đem thi thể của đệ đệ cô tới đây. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ra ngoài sao? Trong mắt của Ám Thiên Nga thoáng qua một tia nghi hoặc. Hiểm họa cực lớn Dạ Vương còn chưa diệt trừ. Người này ra ngoài để làm gì? Nhưng Ám Thiên Nga cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi. Một lúc sau, cô bế một cậu bé trông chừng 8-9 tuổi bước tới. Cậu bé cũng có mái tóc bạc trắng, làn da nhợt nhạt, không chút huyết sắc, nhiệt độ cơ thể rất thấp, có vẻ như vừa được khiêng ra khỏi quan tài băng. Phan Lâm liếc nhìn thiếu niên, lấy ra một cây kim bạc đâm vào cổ của cậu, sau đó đi ra khỏi mật đạo. Vào lúc này, đám người của thành trì dưới lòng đất vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tứ phía. Nhưng vì Ám Thiên Nga đã đóng tất cả các lối ra vào, dùng sức mạnh phong ấn lại, nên bọn họ hoàn toàn không thoát ra được, giống như là rùa nằm trong lu vậy. Ám Thiên Nga đưa Phan Lâm đến một lối vào hẻo lánh, gỡ bỏ khí kình chặn cổng, rồi trực tiếp phóng thẳng ra ngoài. Sau khi rời khỏi thành trì dưới lòng đất, Phan Lâm lại một lần nữa đứng trước một mảnh hoang mạc khô bi. Giống như lối vào trước, lối này nằm dưới một tảng đá lớn. Tiên sinh, khi nào thì ngài cứu đệ đệ của tôi? Ám Thiên Nga hỏi. Chờ một chút, ta giết Dạ Vương trước, sau đó cứu đệ đệ của cô. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó cúi người xuống. Ám Thiên Nga sừng sốt, kỳ quái nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tiên sinh, ngài đùa giỡn tôi sao? Ám Thiên Nga lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Phan Lâm đã chạy ra ngoài thế này rồi, thì làm sao mà giết được Dạ Vương đây? Huống chi, Dạ Vương trốn trong mật đạo, chẳng lẽ có thể giết sao? Ám Thiên Nga không hiểu, nhưng hiện giờ thế chủ động đang nằm trong tay Phan Lâm. Cô cũng không có tiện nói thêm gì nữa. Chờ xem người này giết Dạ Vương như thế nào. Ám Thiên Nga đặt đệ đệ xuống phiến đá bên cạnh, im lặng chờ đợi. Lúc này, Văn Lâm đột nhiên vươn tay ra, hai bàn tay trực tiếp đâm thẳng 10 ngón vào mặt đất. Cái này để làm gì chứ? Ám Thiên Nga có chút hoang mang, nhưng một giây kế tiếp, thân thể Văn Lâm đột nhiên bộc phát ra sức mạnh phi thăng, giống như một luồng điện quét về phía toàn bộ đại địa. Ám Thiên Nga run lên, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Người này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ... hắn muốn sốc toàn bộ thành trì dưới mặt đất lên sao? Điên rồi, hắn nhất định là nói đùa rồi. Cô không muốn tin vào điều đó. Nhưng dần dần, mặt đất rung chuyển càng dữ dội như xác nhận suy đoán táo bạo của cô ta. Ám thiên nga hóa đoá. Sức mạnh phi thăng của Phan Lâm giống như một tấm lưới khổng lồ trực tiếp bao trùm cả phiến khu. Đầu kia của sức mạnh phi thăng được kết nối với năm ngón tay của hắn ta. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, con người ánh lên ánh sáng nhật nguyệt âm dương. Sức mạnh chí cao vô thượng vào giờ phút này như vũ bão phun ra. Cảm nhận được sức mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của ám thiên Nga tràn đầy vẻ không thể tin. Đây là sức mạnh thần thánh cỡ nào vậy? Đây không phải là phàm nhân, người này là thần tiên hay sao? Hắn là thần tiên. Đôi mắt mùa thu của ám thiên Nga run rẩy dữ dội, đôi môi anh đào không còn chút máu. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh như vậy, nhưng cô tin chắc rằng đây không phải là sức mạnh nên xuất hiện trên thế giới này. Sau khi sức mạnh được giải phóng hoàn toàn, Phan Lâm giơ cánh tay lên, bỗng nhiên phát lực. Theo chuyển động của cánh tay hắn, cả vùng đất rạn nứt ra. Khuôn viên trăm dặm xuất hiện một trận động đất cường độ 12 độ Richter. Ám Thiên Nga thẫn thờ nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng, cô chưa bao giờ thấy hành vi này điên rồ như vậy. Đừng nói gặp qua, cho dù nghĩ thì cũng không nghĩ nổi. Phan Lâm dùng một tay nhấc bồng toàn bộ mặt đất lên, toàn bộ thành phố dưới lòng đất của Vĩnh Dạ cũng náo loạn. Đám người Vĩnh Dạ còn mắc kẹt trong thành phố hét lên kinh hoàng muốn thoát ra. Nhưng lúc này họ như rùa trong hũ, hoàn toàn không có khả năng thoát ra. Không chỉ có như vậy, Dạ Vương trốn trong mật đạo cũng ngốc ra, cuống quýt tìm đường chạy trốn. Nhưng khi lớp đất trên đầu được nhấc lên, Dạ Vương hoàn toàn mất đi lý trí. Phan Lâm đằng không vọt tới, giơ cao một tay, nâng cả đất trời qua đầu. Thành phố ngầm khổng lồ Vĩnh Dạ hiện ra trước mắt, nhìn Phan Lâm giống như thần tiên. Tất cả người trong Vĩnh Dạ sợ hãi như phát điên, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Phan Lâm, dập đầu, cầu xin Phan Lâm tha cho. Nhưng Phan Lâm lại mặc kệ. Đa số người của tổ chức Vĩnh Dạ đều là những kẻ tội ác tày trời. Vì lợi ích, bọn hắn có thể làm bất cứ điều gì, không có ranh giới đạo đức nào cả. Đặc biệt là người ở tổng bộ Vĩnh Dạ, trên tay mỗi người đều dính máu của không dưới mấy chục mạng người. Thực ra, Phan Lâm còn muốn giết cả ám thiên Nga, nhưng hắn cùng ám thiên Nga đã hợp tác với nhau. Nữ nhân này cũng biết nghe lời, hiện tại hắn tạm thời bỏ qua cho cô ta vậy. Đối với những người này, không cần phải tỏ lòng thương xót. Phan Lâm giơ tay. Một mảng lớn dị hòa trút xuống thành trì dưới lòng đất, như một cơn mưa xối xả. Mưa lửa rơi xuống, bao trùm mọi ngóc ngách của thành trì. Trong nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Dạ đã trở thành luyện ngục. Những bóng người liều mạng dãy giụa trong biển lửa không ngừng gào thét. Nhưng cũng không được bao lâu, bọn hắn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, hóa thành tro bụi mà chết đi. Ám Thiên Nga ngơ ngác, nhìn cảnh tượng trước mắt, linh hồn của cô ta giờ phút này như mới rời khỏi thân thể bay lên trời. Đây là đòn đả kích. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sức mạnh vô song. Người đàn ông đến từ Trung Quốc này thật kinh khủng, hắn chính là thần linh. Thần linh độc nhất vô nhị. Phan Lâm ném khối đá khổng lồ trong tay về phía thành trì đang bốc cháy. Tảng đá khổng lồ giống như một ngọn núi lửa lớn từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng, một tiếng nổ điếc tai lan ra khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất lại rung chuyển, bụi đất tung bay, loạn thạch bắn tung tóe. Tảng đá rơi xuống không dập tắt được dị hỏa kinh hoàng kia, nhưng lại chôn vùi không biết bao nhiêu người Vĩnh Dạ. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với! Lúc này, một bóng người đen thui bò lên mặt đất, chui ra từ khe hở cách đó không xa. Đó là Dạ Vương. Lúc này, hắn đã hoàn toàn biến dạng, hai chân gãy, hai cánh tay chỉ nối với nhau bởi đôi cánh kỳ dị. Hai cánh tay phốc phốc phe phẩy, khó khăn bò về phía trước. Ám Thiên Nga nhắm mắt lại, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, đây chính là quốc vương của tổ chức Vĩnh Dạ, Dạ Vương. Phan Lâm từ trên trời đáp xuống, từng bước đi về phía Dạ Vương. Lúc này, Dạ Vương đã không có khả năng chạy trốn. Hắn giống như một con cừu non đang chờ người ta làm thịt. Dù có bò trên mặt đất, cũng không bò được bao xa. Phan Lâm đứng sau lưng Dạ Vương, tập trung tinh lực chuẩn bị giết hắn. Ám Thiên Nga ở đằng xa cũng đi tới, hờ hững nhìn Dạ Vương. Cứu! Cứu ta! Mau cứu ta! Dạ Vương khó khăn ngẩng đầu, hét lên với Ám Thiên Nga. Dù giọng nói của hắn ta vô cùng yếu ớt. Thật xin lỗi, Dạ Vương, ta không cứu được ngài. tiên sinh thực lực quá cường đại. Chỉ sợ đã đến cảnh giới cực hạn của tinh cầu này rồi. Ta nghĩ trừ phi thượng đế tới, còn không thì không ai có thể cứu được ngài hết. Ám Thiên Ngàn lắc đầu, lời này trực tiếp tuyên án tử cho Giả Vương. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm vang lên từ xa, sau đó chỉ thấy một lượng lớn máy bay trực thăng và vài xe bọc thép đang hướng về phía này. Phan Lâm khẽ cau mày ngước lên, nhưng thấy trực thăng đến trước. Gạt Linh trên trực thăng không chút do dự nhắm ngay trước Phan Lâm. Đồng thời, một tiếng còi từ trực thăng vang lên. Chúng tôi là lực lượng giữ gìn hòa bình, xin hãy hạ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức. Hãy hạ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi có quyền nổ súng vào các người. Nói rồi, xe thiết giáp cũng chạy tới. Cửa xe thiết giáp hạ xuống. Một vài chiến sĩ vác súng lao ra khỏi xe, nhắm vào Phan Lâm. Sắc mặt Phan Lâm tối sầm lại, lạnh lùng liếc nhìn đám người kia. Tiên sinh, những người này đến từ địch quốc. Ám Thiên Nga lập tức bước tới. Địch quốc sao? Đúng. Ám Thiên Nga gật đầu nói, địch quốc là quốc gia nhỏ, cách nơi này không xa lắm. Quốc gia này tài nguyên rất phong phú, nhưng bọn họ lại không thích dựa vào những tài nguyên trong nước để phát triển quốc lực. Ngược lại, bọn họ thích ăn trộm và làm giàu. Nước này có hợp tác với Vĩnh Dạ, tổ chức Vĩnh Dạ kiếm được rất nhiều tiền cho bọn hắn. Ta nghĩ, Dạ Vương nhất định đã gửi thư cầu cứu đến địch quốc, cho nên những người này mới tới đây để cứu viện cho Dạ Vương. Thật vậy sao? Phan Lâm chợt hiểu ra, nhìn mọi người gật đầu. Tiên sinh, mau giết Dạ Vương, rồi chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nếu như đại quân của địch quốc đến, chúng ta có muốn rời khỏi, thì cũng không đơn giản nữa. Quốc gia này có rất nhiều cao thủ. Ám Thiên Nga trầm giọng. Phan Lâm gật đầu, sau đó nói với quân đội của địch quốc. Ngay đây, ta không muốn biết các ngươi là ai và đang làm gì ở đây. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, lập tức cất súng và sơ tán khỏi nơi đây. Nếu không, ta sẽ khai triển các biện pháp cần thiết. Khai hỏa! Một chiến sĩ bên kia hét lên. Đột nhiên súng ống từ bốn phương tám hướng đồng loạt phun ra hỏa tiễn. Mưa đạn xối xả rơi trên người Phan Lâm. Phan Lâm thấy vậy, lửa giận trong mắt càng thêm đồng đậm. Hắn không chần chừ nữa, chộp lấy Dạ Vương trên mặt đất đưa tới trước mặt hắn. Trong phút chốc, mấy viên đạn lập tức găm vào người của Dạ Vương. Dừng tay, đều ngừng bắn. Người chỉ huy lập tức giơ tay gầm lên. Mấy chiến sĩ lập tức ngừng bóp cò. Nghe đây! Ta muốn ngươi thả Dạ Vương đại nhân ra, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Chỉ huy lườm Phan Lâm lạnh lùng nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Phan Lâm mặt không biểu tình nhìn hắn hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta không chỉ uy hiếp ngươi, mà ta còn hành động. Và nếu như ngươi không làm theo những gì ta nói, chúng ta sẽ không chỉ bắn bạn của ngươi, mà còn ám sát cả thân nhân của ngươi để trừng phạt cho hành động cuồng vọng của ngươi nữa. Quan chỉ huy lạnh như băng quát lên. Hắn vốn đã quen với ngang ngược cản rỡ, lời uy hiếp cũng từ trong miệng hắn thốt ra một cách rất tự nhiên. Nhưng lời nói của hắn ta đã hoàn toàn chọc giận Phan Lâm. Phan Lâm bóp cổ Dạ Vương, từ từ giơ lên, rồi đột ngột dùng lực. Một cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn đánh tan Dạ Vương, cơ thể Dạ Vương vỡ tung thành từng mảnh thịt văng tứ phía. Dạ Vương, chết. Vĩnh Dạ cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Mọi người đều sững sờ. Ai ngờ Phan Lâm lại dám trực tiếp giết chết Dạ Vương. Nhất là quan chỉ huy kia. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận đau sát. Phan Lâm làm như vậy, chẳng khác nào tát hắn một cái thật mạnh. Khai hỏa! Giết tên này cho ta! Khai hỏa! Giết hắn! Giết chết hắn! Chỉ huy thẹn quá hóa giận, phát điên mà gào lên. Bọn lính bóp cò như điên. Tiếng súng dữ dội lan khắp mọi nơi. Đạn pháo bắn như điên vào Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm phớt lờ tất cả. Cho dù đó là loại đạn nào thì cũng không thể làm tổn thương dù chỉ là một sợi lông của Phan Lâm. Quan chỉ huy kia sửng sốt, chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, thân hình nhoáng một cái, cánh tay hung hăng đập vào chiếc trực thăng đang bay trên không trung. Trong tích tắc, chiếc trực thăng đổ tung thành từng mảnh, Phan Lâm quay lại, xuất hiện phía sau một chiếc trực thăng khác. Hắn đưa tay ra, nắm lấy phần đuôi của chiếc trực thăng rồi đột ngột phát lực, đập chiếc trực thăng về phía chiếc xe bọc thép bên dưới. Tiếng nổ lan rộng, toàn bộ đám người của địch quốc đều sững sờ. Người này là ai đây? Hắn ta có thể dùng một tay nhấc chiếc máy bay trực thăng lên sao? Đây là siêu nhân có phải không? Hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ. Tên chỉ huy hét lên kinh hãi, quay người bỏ chạy. Chạy sao? Phan Lâm khẽ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lao tới. Khí thế bá đạo khắp người, giống như dã thú đẫm máu, nuốt chừng những người này. tổng bộ, cần chi viện, chúng ta cần chi viện. Chỉ huy vừa chạy vừa cầm bộ đàm hét lên, nhưng còn chưa chạy được bao xa, hắn đã bị sức mạnh phi thăng đánh xuyên qua thân thể, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Phan Lâm lúc này mới dừng lại. Tất cả binh lính xung quanh cũng bị chém giết. Nhìn Phan Lâm đằng đằng sát khí, ám thiên Nga, không hiểu sao lại dâng lên một tia sợ hãi. Cô ta phát hiện ra, người đàn ông đến từ Trung Quốc này trông có vẻ dịu dàng hiền lành, thật sự lại nguy hiểm hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Kết thúc. Ám thiên Nga há to miệng, trong lòng căng lên, e rằng không phải vậy. Phan Lâm nhìn về phía xa xăm, bình tĩnh nói. Ám thiên Nga giật mình, cũng nhìn về phía bầu trời kia, chỉ thấy ở đó một lượng lớn thân ảnh xuất hiện. Kia là đội ngũ chủ lực của địch quốc. Địch quốc có bao nhiêu lực lượng tác chiến vậy? Phan Lâm chậm rãi lấy thiên sinh đao từ trong người ra, bình tĩnh hỏi. Có ít nhất mấy chục vạn. Toàn bộ dân số của đất nước này đều là binh lính. Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Ám thiên Nga nuốt nước miếng, run giọng hỏi. Ta muốn đối phó Vĩnh Dạ, nhưng mà người của địch quốc lại muốn báo thù cho Vĩnh Dạ. Nếu đã vậy thì cũng không trách ta được đâu. Phan Lâm đi tới, đột nhiên một tay túm lấy áo của ám thiên Nga. Khuôn mặt xinh đẹp của ám thiên Nga chợt biến. Muốn phản kháng nhưng lại không dám. Chỉ thấy Phan Lâm hơi dùng sức, xé một mảng lớn ống tay áo của cô ta. Hai cánh tay trắng như ngọc lộ ra. Tiên sinh! Ám thiên Nga có chút bối rối. Cô chờ ta ở đây. Phan Lâm trải mảnh vải ra, làm thành một chiếc mặt nạ đơn giản rồi đeo lên trên mặt, sau đó lao về phía xa. Ám thiên Nga sửng sốt. Người này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn một mình đối phó toàn bộ quân đội của địch quốc sao? Hắn bị ấm đầu hay sao chứ? Kia chính là một quốc gia. Một mình hắn, dù có mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng không thể địch nổi với một quốc gia. Tuy rằng quốc lực của địch quốc căn bản không xếp hạng trên thế giới, nhưng quốc gia này có được hơn triệu người. Hơn nữa, toàn dân đều là binh lính. Nếu thật sự muốn đánh, sợ là Phan Lâm chưa chết vì bị thương, thì đã chết vì kiệt sức. Điên, hắn điên rồi. Ám thiên Nga nói thầm trong lòng, nhưng đôi mắt mùa thu không chớp, nhìn về phía Phan Lâm chăm chăm. Chỉ thấy Phan Lâm, một người một đao, thả người nhảy lên không trung, sau đó kích phát sức mạnh phi thăng vô tận, bao trùm cả bầu trời, sau đó kích phát dị hỏa. Bầu trời bao phủ dị hỏa, như thể bầu trời đang bốc cháy. Phan Lâm không chút nương tay, trong con ngươi chỉ còn sự hung ác cùng sát khí. Vĩnh Dạ dám khiêu khích hắn, ngay cả địch quốc cũng phái quân đội đến. Chẳng lẽ tập đoàn Dương Quang này ai cũng có thể ức hiếp sao? Trong mắt Phan Lâm tràn ngập vẻ lạnh lùng vô tận. Hôm nay sẽ lấy địch quốc khai đao để cho cả thế giới biết hậu quả. Nghĩ đến đây, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên. Bầu trời dị hỏa nóng bỏng như muốn sụp đổ. Vô số hỏa diễm như biển lửa rơi xuống đại quân phía dưới. Địa ngục trần gian sắp xuất hiện rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 612 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rễ, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.